Làm điều tam bộ khúc phong dạ hân. Chương 6 quyển 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thứ Hành có một bí mật. Bí mật này làm hắn nhất tư dạ tưởng. Ngày đêm suy nghĩ. Tầm thực nan an. Cuộc sống khó có thể bình an. Mỗi ngày phải chịu đựng áp lực tâm lý vô cùng lớn. Liền ngay cả nằm mơ cũng phải chịu đựng sự thống khổ khó có ai có thể hình dung. Mơ thấy sắp khát chết uống nước được 1/3 thì chai nước trống không. Sắp đói chết thì bánh mì ăn được 1/3 bị cẩu tha đi. Trên đường lái xe được 1/3 thì xe hỏng. Làm tình làm được 1/3 liền tình. Cao trào bắn được 1/3 liền liền bắn không ra. 1/3, 1/3, 1/3. Cuối cùng, hắn quyết định, nếu như nhận được sự đảm bảo an toàn tính mạng, hắn nhất định sẽ thẳng thắn nói cho Lãnh Liệt biết cái bí mật 1/3 này. Lãnh Liệt buổi tối liền tỉnh, tựa như mỹ nhân mới tỉnh dậy, nhẹ nhàng mở to mắt, tư thế yêu nhã chống nửa người trên. Nhìn thấy Diệp Thứ Hành câu đầu tiên chính là, chúng ta như thế nào lại ở trong này? Ách, ta được người khác cứu, sau đó người khác mang ta đi cứu ngươi. Câu thứ hai, chấm. Ta như thế nào lại thấy mông hình như có điểm quái quái? A, bị trĩ hả? Bôi chút thuốc ba. Diệp Thứ Hành lẩy ra một lọ thuốc bôi trĩ nghiêm trang đưa cho Lãnh Liệt. Trên mặt biểu tình hoàn toàn là một bộ quan tâm chân thành. Hắn có hay không phát hiện ra ba? Diệp Thứ Hành ngồi trong văn phòng tổ tệ nạn xã hội chống cằm suy nghĩ cả ngày. Lãnh Liệt vốn ma mãnh y như hồ ly già. Diệp Thứ Hành tự nhận mình là kẻ rất hay gạt người. Nhưng ở trước mặt Lãnh Liệt tổng nghĩ thấy cái gì đều trốn không qua ánh nhìn từ cặp mắt hoa đào kia. Bởi vì, bản thân thân hình Lãnh Liệt đã là một cú lừa ngoạn mục. Lừa được tất cả mọi người chung quanh. Trừ Diệp Thứ Hành hắn. Còn có một sự kiện. Diệp Thứ Hành vẫn thực để ý. Hắn hỏi qua Lãnh Liệt Lữ Tích Minh rốt cuộc làm cái gì với hắn. Nhưng Lãnh Liệt trừ một câu. Không có gì, ra thì cái gì cũng chưa nói. Người quần áo đều bị cởi không sai biệt lắm còn nói không có gì. Khi ta là ngu ngốc có phải không? Người thực quan tâm ta. Lãnh Liệt cười đến là ái muội. Ta đương nhiên nói nhảm. Người nếu như bị cường gian ta sẽ gô cổ hắn vào. Nhưng Lãnh Liệt ngoại trừ nở một nụ cười an ủi. Rốt cuộc cũng không có cho hắn một cái đáp án. Liền ngay cả một cái đáp án làm hắn yên tâm cũng không có. Ngày tháng yên ổn, luôn không quá lâu. Diệp Thứ Hành đột nhiên nhớ tới không biết từ nơi nào nghe được câu này, đáng ghét. Đầu nhi, đại đảm gõ gõ bàn của Diệp Thứ Hành. Hôm nay bọn họ mỗi người đều phải ngồi ngó pho tượng Diệp Thứ Hành hắn. Từ lúc vào làm đến lúc tan tầm cơ hồ không có thay đổi tư thế. Chuyện gì? Diệp Thứ Hành chết lặng nâng đầu lên nhìn đại đảm cùng lão hồ trước mắt. Đông nhai bên kia có người báo án. Chúng ta đến hiện trường. Tình huống gì? Có người cử báo ở đấy có một ổ mua bán mại. Chúng ta đi tra xét một chút. Biết, cẩn thận làm việc. Diệp Thứ Hành gật gật đầu. Đi đi a. Nói xong tiếp tục chống cằm tạo dáng. Người Mỹ trầm lặng. Hắn có phải hay không mới chịu phải đả kích gì? Đại đảm nhỏ giọng hỏi A Thanh đang ngồi ở một bên. A Thanh nhíu mày, lắc lắc đầu, nàng nhìn Diệp Thứ Hành đã lâu. Hôm nay hắn thực có chút khác thường. Đáng tiếc Giang Dương đang ở bên ngoài tuần tra. Bằng không hắn có lẽ sẽ có thể lấy được thông tin gì đấy từ miệng Diệp Thứ Hành. Cái kia, đại đảm còn muốn hỏi thêm. Đột nhiên bị lão hồ giơ tay ngăn lại. Hắn quay đầu nhìn lão hồ. Chuyện gì thế? Lão hồ chỉ Diệp Thứ Hành. Đại đảm vừa nhìn, mới phát hiện Diệp Thứ Hành miệng lầm bầm không biết đang nói cái gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Đồng tâm hiệp lực, cúi đầu chậm rãi hướng phía Diệp Thứ Hành đi qua. Cẩn thận nghe, buổi tối ăn sườn lợn rán giòn phải bảo ông chủ cho ta nhiều tương cà. Đảo, lão hồ cho một cái thật to xem thường. Đại đảm trực tiếp chui xuống gầm bàn. Quả nhiên. Kẻ vô tâm vô phế chính là kẻ vô tâm vô phế. Đầu nhi, sở trưởng bảo ngươi đến văn phòng hắn. A Thanh từ bên ngoài trở về đối với Diệp Thứ Hành nói. Diệp Thứ Hành đang xem tạp chí. Nâng đầu hỏi, như thế nào? hắn làm sao lại không gọi điện thoại tới? Ở cửa WC gặp được. Hắn lôi kéo ta tán gẫu 5 phút. Trước khi đi bảo ta chuyển lời cho ngươi. Lão sắc lang, chẳng lẽ già rồi dỗi hơi không có việc gì lại ở cửa WC mai phục. Diệp Thứ Hành mắng một câu. Từ trên ghế đứng lên. Giang Dương khi nào thì trở về? Trước khi đi hỏi một câu. Ân, chắc là sắp. Ta có nói qua với hắn hôm nay sẽ họp. Diệp Thứ Hành vào văn phòng sở trưởng. Ngốc sở trưởng hói ngồi cười dài như thể xuân sang giường như. Thứ Hành a, thân thể khỏe rồi chứ? Mau ngồi ngồi a. Biến thành Diệp Thứ Hành cả người một run run. Nghĩ thầm, xong rồi. Mỗi lần lão hói này đối với hắn khách khí như vậy thì tuyệt đối không có chuyện tốt. Giời ơi đất hỡi một hồi vô nghĩa. Rốt cục, sở trưởng hói sờ sờ mấy cọng lông còn sót lại trên cái đầu bóng hơn cả giày da Armani của mình. Thay vào biểu tình cùng ngữ khí nghiêm trang. Tới rồi, Diệp Thứ Hành biết rốt cục muốn nói chính sự. Thứ Hành a, lần này có một nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi. Nhiệm vụ trọng yếu. Tổ tệ nạn xã hội bọn hắn còn có thể có cái nhiệm vụ gì? Sở trưởng hói ngốc gật gật đầu. Rất trọng yếu. Vấn đề quan hệ đến vinh dự cùng mặt mũi của toàn thể đông bộ. Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn. Không rõ ràng lắm. Thượng cấp bảo ta tiến cử một cảnh sát ưu tú. Ta tư tiền tưởng hậu càng nghĩ càng thấy nhiệm vụ này không để ngươi làm thì không được. Sở trưởng hói hơi có chút kiêu ngạo nói. Giống như đang khoe ra món đồ mình tự tay làm có bao nhiêu thần kỳ. Cách chương.